Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Liệu Phương Thúy trong lòng phức tạp, người đều là ích kỷ, nàng cũng không ngoại lệ, nhưng không nghĩ tới, trưởng phu thế nhưng kính nàng, ái nàng đến tận đây nông nỗi. Tình nguyện một người trộm chạy tới buộc Garo, cũng không muốn nàng có một chút ít nguy hiểm mà ni trong lúc nhất thời. Nước mắt rơi như mưa, ngươi như thế nào ngu như vậy? Trong lời nói tràn ngập nồng đậm nghẹn ngào, Khổng Chu lại lần nữa vuốt ve thê tử tóc đẹp, trong thanh âm mang theo một chút áy náy. Không có cùng ngươi thương lượng, liền làm hạ quyết định này. Nhìn ngươi sốt ruột thượng hỏa, thật là ta không đúng, nhưng là ta thật sự không nghĩ làm ngươi ra một chút ít ngoài ý muốn. Liệu Phương Thúy gả cho Khổng Chu đúng là trèo cao. Năm đó nàng gả vào Thạch gia là lúc không ít người ở phía sau nói mát, chờ chế giễu. Nhà mẹ đẻ thân mụ càng là nhiều lần dặn dò, mọi việc muốn theo dựa vào Khổng Chu, ngàn vạn chớ chọc hắn sinh khí. Những năm gần đây, nàng trong lòng vẫn luôn là sợ hãi, sợ người khác trào phúng thành thật. Nhưng giờ phút này, nàng gắt gao túm Khổng Chu gấp áo, cho đến nặn ra nếp uốn tới, nàng cũng không buông ra. Trong chớp nhoáng như là nhớ tới cái gì, nàng hỏi, mẹ bên kia có phải hay không ngươi đánh hảo tiếp đón? Nói chính là Khổng Chu mẹ. Cho nên nhiều năm như vậy, mặc dù nàng sinh không ra hài tử, cũng không đối nàng trách móc nặng nề nửa phần. Khổng Chu thấy lời nói đã nói đến cái này phân thượng, đơn giản đem sở hữu sự tình đều mở ra tới giảng. Ngươi cảm thấy ta vì cái gì họ Khổng mà không họ Thạch? Liệu Phương Thúy lau lau nước mắt, chần chờ mà mở miệng nói, lúc trước mẹ không phải cùng ta nói, ngươi là đi theo nàng họ sao? Dừng một chút, trong đầu trồi lên một mặt không thể tưởng tượng suy đoán. Chẳng lẽ nói, Khổng Chu không chờ nàng nói xong, liền tiếp nhận lời nói cha, ta căn bản không phải Thạch gia ruột thịt hài tử, chỉ là ta mẹ nhận nuôi. Không có tư cách thượng Thạch gia gia phả, không có tư cách kế thừa Thạch gia sản nghiệp. Chúng ta này một nhà ba cái, chỉ có đệ đệ, muội muội mới là mẹ thân sinh. Hiện giờ đệ đệ cưới tức phụ, lại sinh nhi tử, mẹ tự nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi vì cầu tử, cho nên mới nhận nuôi một nam hài tử. Bất quá Khổng Chu chưa từng có oán hận bất luận kẻ nào. Nếu không phải mẹ, hắn không biết còn ở đâu cái góc xó xỉnh ăn, đói mặc rách. Người là yêu cầu cảm ơn. Liệu Phương Thúy môi ngập ngừng, hơn nửa ngày mới nhảy ra một câu. Trách không được mẹ bất công, Khổng Chu trên mặt trồi lên một mặt ý cười. Bất công là bình thường. Ai đều hiếm lạ chính mình thân nhi tử, hắn ôm Liệu Phương Thúy. Ôn nhu nói, có thể cưới ngươi là ta đời trước tích hạ phúc khí. Ta không cầu mặt khác, chỉ cầu hai chúng ta có thể hảo hảo sinh hoạt. Liệu Phương Thúy cũng không ngại cái gì Thạch gia. Quyền kế thừa, hai người đều có tay có chân lại có bản lĩnh. Sao có thể làm tiền cấp nghẹn chết? Huống chi. Thạch gia cũng chưa nói cái gì. Hiện giờ, nàng trong lòng cảm thấy cùng trượng phu càng thân cận một bước. Mỹ tư tư, nàng vội không ngừng mở miệng nói. Đương nhiên phải hảo hảo sinh hoạt. Chỉ là ta rốt cuộc tưởng cùng ngươi sinh một đứa con. Thấy trượng phu sắc mặt trầm xuống dưới, nàng vội vàng làm nũng. Ngươi nói sẽ có nguy hiểm, đều là chuyện cũ dích. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, ta thân thể đã dưỡng hảo. Chúng ta ngày mai đi tìm cái chuyên gia hảo hảo hỏi một chút. Ngươi xem thế nào, Khổng Chu trầm ngâm một lát, thật sự không đành lòng cự tuyệt thê tử mong đợi. Nếu chuyên gia nói không thể sinh hài tử, kia chuyện này về sau liền không cần nhắc lại. Liệu Phương Thúy một lòng mỹ đến mạo phao, đều không rảnh lo khóc, liên tục gật đầu. Nàng ngoa ở Khổng Chu trong lòng ngực, cảm thấy chính mình là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân. Buổi chiều, Liệu Phương Thúy đôi mắt đỏ bừng mà tìm Giản Du Ninh. Tuy hình tượng không tốt lắm, nhưng nàng cả người đều là sung sướng. Thạch Nghệ vẫn luôn cuốn lấy Giản Du Ninh, muốn biết buổi sáng nàng cùng tổ tử nói gì đó. Trước mắt nhìn thấy tổ tử tới, lập tức liền rời đi mục tiêu. Liệu Phương Thúy nhưng thật ra không có gì hảo giấu giếm, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói: Giản đại sư, thật là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi cho ta một đống bùa chú, nhà ta kia khẩu tử đến bây giờ cũng sẽ không nói nói thật. Buổi sáng a, hai chúng ta đem sự tình đều nói rõ ràng. Giản Du Ninh vẫn luôn chịu đựng không có xem WeChat bằng hữu vòng, trong cơ thể bát quái ước số sớm đã ngo ngoe dục dịch. Nàng ho nhẹ một tiếng, chẳng nếu vô tình mở miệng hỏi: Nói với ta không kém đi. Giản Du Ninh lúc ấy nói cho Liệu Phương Thúy, không thể sinh hài tử nguyên nhân quy kết với nàng trượng phu. Hơn nữa nàng trượng phu phi thường kính trọng nàng, làm điểm hắn xem bất quá mắt sự tình. Tỷ như nói uống nước bùa, bảo đảm hắn là có thể ngoan ngoãn giao đại sở hữu sự tình. Liệu Phương Thúy càng thêm cảm thấy Giản đại sư cao thâm khó đoán. Nàng không dám giấu giếm, một năm một mười nói minh bạch. Nhưng bởi vì Thạch Nghệ tồn tại, liền không đem Khổng Chu không phải Thạch gia hài tử sự tình cùng nhau nói ra đi. Thạch Nghệ kinh ngạc cảm thán: Không nghĩ tới chúng ta lão Thạch gia còn ra một cái si tình loại a. Tổ tổ, ngươi chính là nhặt được bảo. Liệu Phương Thúy nhấp môi cười, lại không có phủ nhận. Nàng cũng không phải là nhặt được bảo sao? Liền ở ba người nói chuyện phiếm khi, Thạch Kiến Trung vội vội vàng vàng chạy tới, thái độ cung kính có lễ: Giản đại sư, không bao lâu đó là giờ lành, trừ bỏ ba thước ba tấc bạch hồng hoàng bố ngoại, dù đinh chén, xuống nước loan, ta cũng chuẩn bị tốt, còn cần chuẩn bị mặt khác sao? Hắn trong lòng lẩm nhẩm, dù đinh chén, xuống nước loan, lúc trước hắn lần đầu tiên nghe nói khi hoàn toàn không biết là thứ gì. Ở Giản đại sư giải thích hạ, mới biết được kỳ thật chính là dùng hồng chiếc đũa một chuỗi rốt cuộc màn thầu cùng đỏ thẫm gà trống. Giản Du Ninh nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian, lúc này mới ý thức được thời gian không còn sớm. Thạch Kiến Trung bên ngoài thượng dò hỏi nàng còn cần chuẩn bị cái gì, kỳ thật tới nhắc nhở nàng đừng trì hoãn. Trên mặt nàng hơi hơi mỉm cười, sau đó mở miệng nói: Đi thôi, sao giờ thân. Đúng là Giản Du Ninh tính ra tới hoàng đạo giờ lành. Nàng đứng ở mộ bia cách đó không xa, cất cao giọng nói: Rốt cuộc đây là tân rời mộ mới, rất nhiều quy củ lại khác nhau rất lớn. Thạch ra tất cả mọi người tới đồng thời, vẻ mặt thành kính mà nghe Giản Du Ninh mở miệng nói chuyện. Giản Du Ninh nghiêng đầu nhìn về phía tuổi dài nhất Thạch Kiến Trung, sau đó mở miệng nói: Ngươi từ mồ biên bắt đầu lượng một trượng một thước định vị, dùng gà trống quan huyết, dính tay phải ngón giữa, ở trên tờ giấy trắng hoa chữ thập. Thấy Thạch Kiến Trung làm theo sau, nàng lại nói: Dùng gậy gỗ dính máu ở huyệt vị trước hoa vòng, trong vòng lại hoa chữ thập, sau đem giấy trắng ở huyệt vị chữ thập trung thiêu xong, mọi người đại khí không dám xuyễn, toàn ngừng thở, chờ sở hữu Thạch gia hậu nhân đã lại tổ tiên sau. Một bên công nhân thành thạo liền đẩy ngã mộ bia, bài trừ một lỗ hổng sau, đại gia liền nhanh chóng xuống phía dưới đào. Một bên lão Tam Thạch Kiến Hoa đôi mắt hơi hơi nheo lại. Nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy hắn trên mặt không thể phát hiện khủng hoảng chi tình. Không bao lâu công nhân liền đào tới rồi quan tài. Công nhân nhanh chóng dùng dây thừng đem quan tài bó trụ. Không bao lâu đã bị đưa tới trên mặt đất. Thạch Kiến Trung đi đến Giản Du Ninh bên cạnh, cung kính mà mở miệng hỏi. Giản đại sư, hiện tại quan tài cũng đào ra, cách vách tân hố cũng chuẩn bị thỏa đáng, là thời điểm hạ táng đi. Cách vách tân hố là suốt đêm đào ra, hậu kỳ còn muốn may lại, chỉ vì trong khoảng thời gian ngắn làm tổ tiên có một cái hôn mê chỗ. Thạch Kiến Hoa nghe đại ca nói, trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng phụ họa nói. Không sai, nâng quan tài ra tới công nhân lại ở một bên lầm nhầm mà ni, này quan tài cũng quá nhẹ, nhẹ tựa như không quan tài dường như, nguyên lai ngươi cũng có loại cảm giác này. Vừa mới chúng ta dễ như trở bàn tay mà liền đem nó mang theo đi lên. Ta còn tưởng rằng là ta ảo giác hư, đừng nói nữa. Người khác nhìn qua, Giản Du Ninh nhĩ lực phi thường hảo. Trước tiên liền nghe được bọn họ giao lưu, nàng đôi mắt mị mị, sau đó cất bước hướng quan tài đi đến. Nếu quan tài trung phóng một khối năm xưa cụ thi, kia nàng nhất định có thể cảm nhận được nùng liệt thi khí. Nhưng tay nàng trưởng chạm đến quan tài khi, trong lòng nhảy dựng. Giản Du Ninh thần sắc tự nhiên mà buông ra tay. Sau đó lần thứ hai đối Thạch Kiến Trung mở miệng nói: Thạch lão gia, ta kiến nghị khai quan. Thạch Kiến Hoa sắc mặt đại biến, đột nhiên cả giận nói: Tiểu cô nương, ngươi nói lời này đã có thể quá phận. Ai không biết khai quan là đối tổ tiên bất kính, ngươi là tưởng cho chúng ta Thạch gia mang đến vận rủi sao? Ngươi tâm cũng quá ác độc. Giản Du Ninh không có để ý đến hắn, chỉ tiếp tục đối Thạch Kiến Trung mở miệng nói: Thạch lão gia, ta cũng hoài nghi quan tài là trống không. Thạch Kiến Trung nhìn lòng nóng như lửa đốt lão Tam, đồng tử sâu thẳm, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Sau một hồi, hắn gật đầu nói: Khai quan. Giản Du Ninh cùng hắn cũng không có nửa phần ích lợi quan hệ, cho nên nàng hẳn là sẽ không hồ ngôn loạn ngữ tới lừa gạt chính mình. Hơn nữa khai quan sẽ mang đến vận rủi, thuần túy chính là bậy bạ. Thạch Kiến Hoa nhíu mày: Ngươi liền thật sự muốn cho nàng hồ nháo sao? Vừa dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía những người khác, nhưng bao gồm nhà mình nhi tử ở bên trong, đều không có một người phản đối. Hắn trong lòng càng thêm sợ hãi. Người khác không biết, hắn trong lòng rất rõ ràng. Này trong quan tài đích xác không có người. Thạch Kiến Trung chưa từng phản ứng Thạch Kiến Hoa. Hắn đối với công nhân gật đầu nói: Khai quan đi. Giản Du Ninh vội vàng niệm chú Đức Quỷ Thần Kinh, thần sát không ngừng, Ngô Kinh Chư Thần vội vội đi, Ngũ Phương Long Thần hai bên phân, Ngô Kinh Tam Động Quỷ Thần Kinh, mở ra quan nội tiếp vong người, tiếp lưu vong người nơi khác táng, hiếu môn nhân chờ ngồi triều đình, theo cuối cùng một chữ rơi xuống. Nơi này gió lớn vài phần, công nhân thường xuyên tiếp xúc thần quái việc, cũng không có sợ hãi. Đơn giản trực tiếp khai quan. Thạch Kiến Trung thấu đi lên vừa thấy, quan nội quả nhiên rỗng tuế. Hắn bạo nộ mà nhìn về phía Thạch Kiến Hoa: Thượng một lần rời mồ việc là ngươi chủ quản, hiện tại trong quan tài người đâu? Thạch Kiến Hoa mạnh miệng: Rời mồ lại không đại biểu khai quan, ta nào biết đâu rằng trong quan tài là cái dạng gì. Đại ca, ngươi là hoài nghi ta mẹ? Cảm thụ được lưng như kim chích tầm mắt, Thạch Kiến Hoa có chút không dễ chịu. Có thể tưởng tượng đến ngày ấy nhìn đến hết thảy. Hắn mặt có chút phát thanh. Không nghi ngờ ngươi hoài nghi ai. Thạch Kiến Hoa, ta khuyên ngươi hảo hảo nói rõ ràng. Nếu không người khác nếu là biết chúng ta đánh mất thi cốt. Muốn chê cười nhà ta cả đời. Ngươi cũng chạy thoát không được. Thạch Kiến Hoa nói âm vừa ra. Quanh mình liền có một mảnh phụ họa người. Đúng vậy, Tam gia gia ngươi mau nói thật đi, Tam thúc đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thạch Kiến Hoa sắc mặt xanh mét, căn bản là nói không ra lời. Giản Du Ninh không nhanh không chậm mà cắm một miệng, nếu sớm một chút nói ra sự tình chân tướng, ngươi còn có thể cứu chữa, nếu không chỉ có bỏ mạng này một khả năng. Chính ngươi chọn. Thạch Kiến Hoa hoàn toàn nói không ra lời, cái trán tràn đầy mồ hôi. Hết chương.